nên lúc đầu họ căn bản không ý thức được chính cái đỉnh nhìn như bình thường này lại chính là bảo tàng. Đột nhiên, hai chân Đằng Thanh Sơn như ảo ảnh, trong nháy mắt đã bày 6 cái đỉnh ba chân. 6 cái đỉnh ba chân lập tức bay tung ra bốn phía, còn bản thân Đằng Thanh Sơn, hai tay, mỗi tay cầm một cái đỉnh ba chân. 9 đỉnh. Hơn nữa, hai tay ta căn bản không có cách nào lấy được, hơn nữa cầm quá nhiều, phỏng chừng các đại tông phái sẽ phát điên đuổi giết ta. 2 đỉnh là đủ rồi, đã bày 6 đỉnh, đủ để phân tán tinh lực của họ. Đằng Thanh Sơn cũng không dám quá tham, lúc này nước hồ đang mãnh liệt tràn vào. Đằng Thanh Sơn tựa như một người cá, nắm chặt 2 đỉnh, lao vào hồ nước, rồi biến mất trong hồ. Hạo Giang ôm cái đỉnh ba chân duy nhất trước mắt, sau đó gào lên: "Nhanh, nhanh đoạt đỉnh!" Xong, mấy cái đỉnh sớm đã bay đi rất xa. Chương thứ 230: Thân phận bại lộ. Thiên Hồng thủy cung sụp đổ, nước hồ nhanh chóng rút xuống. Việc đầu tiên tất cả tiên thiên cường giả làm là làm phát ra vòng bảo hộ tiên thiên chân nguyên. Nếu không có đủ không khí với tố chất thân thể họ thì căn bản không thể ở lâu trong hồ nước này được. Bên trong đỉnh này là cái gì nhỉ? Doanh Hạo Giang ôm một đỉnh rồi nhìn thật kỹ. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhận đó là chất lỏng. Lúc này nắp đỉnh chưa được mở ra. Dù sao chung quanh có màn hào quang ngăn cản, cũng không lo nước hồ sẽ lọt vào trong đỉnh. Ủa, nắp đỉnh thật khó mở. Thực lực của tiên thiên cường giả giật mạnh một cái mà lại không mở ra được. Giật mạnh một cái, nắp đỉnh rốt cục được mở ra. Hạo Giang đưa tay chấm vào đó một chút, nhìn kỹ lại, rồi đưa lên mũi ngửi. Là Bắc Hải Chi Linh, Bắc Hải Chi Linh của Vũ Hoàng Môn. Hạo Giang kinh hãi. Nhiều, nhiều Bắc Hải Chi Linh vậy à? Nơi này có bao nhiêu giọt đây? Mặc dù chỉ xăm sắp ở đấy, nhưng Bắc Hải Chi Linh được tính theo giọt. Có thể có xăm sắp đấy một cái đỉnh cũng rất kinh người rồi. Lúc trước, Doanh Thị gia tộc phải dùng bảo bối trao đổi Bắc Hải Chi Linh với Vũ Hoàng Môn. Lại có tới 9 đỉnh. Hạo Giang kích động, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Bắc Hải Chi Linh. Nó có thể làm cho một người có ngộ tính cao, nhưng điều kiện thân thể hơi kém một chút, trong nháy mắt đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Cứ như vậy, xác suất một đại tông phái sinh ra tiên thiên cường giả là rất cao. Không thể nói ra đó là Bắc Hải Chi Linh. Doanh Hạo Giang lập tức có phản ứng. Nếu những người khác biết là Bắc Hải Chi Linh, phỏng chừng gia tộc ta cũng gặp nhiều khó khăn. Nguyên lúc trước đám thần sơn Hồng Thiên Thành còn đi loạn trong đường hầm ở Mê Cung, bây giờ Thiên Hồng Thủy Cung sụp đổ, cả đám cũng đều kích động vạn phần. Mau, mau tìm bảo tàng. Thiên Hồng Thủy Cung sụp đổ rồi, không chừng bảo tàng bị đoạt đó, tới đó nhanh lên. Ai nấy đều hưng phấn kích động. Đột nhiên, một thanh âm sang sảng vang vọng khắp đáy hồ. Không ngờ bên trong một cái đỉnh lại là Bắc Hải Chi Linh, mà chỉ Vũ Hoàng Môn mới có. Bên trong một đỉnh tối thiểu cũng có trên vạn giọt Bắc Hải Chi Linh. Tổng cộng 9 cái đỉnh, tao phải cướp thêm vài cái. Tiếng cười đó rất lớn, tất cả mọi người đều nghe được. Là Bắc Hải Chi Linh, lại là Bắc Hải Chi Linh, một đỉnh có trên vạn giọt, 9 đỉnh. Nhanh, ở bên trong phải có kiềm quan, nhanh nhanh tới đó. Hoàn toàn rối loạn, đám tiên thiên cường giả nghe thanh âm đều cực kỳ hưng phấn. Là Thú Dương Ô Hậu. Hạo Giang đang tìm những đỉnh khác không khỏi thầm mắng. Ô Hậu này tìm được một đỉnh thì thôi, chỉ sợ cho thiên hạ chẳng biết sao, cần gì hô to như vậy, đúng là điên rồi. Tất cả mọi người đều biết, nếu gào lên như vậy thì sau này sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Nhưng đối với Thú Vương Ô Hậu, ở đây cũng chẳng có mấy người dám trêu vào. Người này vô môn vô phái, thực lực rất mạnh, hơn nữa tính khí vô cùng quái dị. Bên kia có một cái đỉnh, nhanh! Bọn người cổ ung của Thanh Hồ Đảo, Triệu Đăng Trần phát hiện trong hồ đen thui, xa xa có một màn kim quang chói mắt. Dưới ánh kim quang rõ ràng là một cái đỉnh, mỗi nắp đỉnh đều được một viên kim sắc bảo châu gắn lên. Quang mang của nó phát ra từ xa đã làm người ta thấy rõ. Chẳng những người của Thanh Hồ Đảo thấy, mà nhân mã Tiêu Dao Cung cũng đã thấy. Cái đỉnh này là phải của Tiêu Dao Cung ta. Một tiếng cười lớn vang lên. Sử trưởng lão của Tiêu Dao Cung, vì có được vị trí tốt nên ngược lại là người đầu tiên tới nơi đó, hơn nữa tốc độ rất nhanh, Thanh Hồ Đảo căn bản không cản nổi. Sử trưởng lão ôm lấy cái đỉnh cực kỳ hưng phấn. Mấy người Thanh Hồ Đảo nhìn chằm chằm vào cái đỉnh. Các ngươi nhìn làm gì? Sao muốn đoạt đỉnh của Tiêu Dao Cung ta à? Sử trưởng lão trợn mắt. Bên cạnh hắn cũng có 4 tiên thiên cao thủ. Nếu thật sự đánh nhau,